Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104. Bày hàng vỉa hè nữ nhân. Tiểu nữ hài không nói lời nào, tự nhiên cũng không nóng nảy hỏi thăm, bởi vì sợ hù đến tiểu nữ hài. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ, tiểu nữ hài mới ngẩng đầu, nhìn về phía tự nhiên, rụt rè nói: Ta gọi tiểu nhân. Tiểu nhân, ngươi có thể tin tưởng ca ca sao? Tự nhiên nhìn lấy tiểu nữ hài, nói: Nếu như ngươi có chuyện gì, có thể nói cho ca ca. Ca ca có thể giúp ngươi. Tiểu nhân dùng chờ mong ánh mắt nhìn lấy tự nhiên. Ánh mắt sáng lên, nhưng là rất nhanh lại ảm đạm xuống. Tiểu nhân, ngươi không cần sợ hãi. Ca ca sẽ giúp ngươi. Tự nhiên tận lực đem thanh âm hạ thấp, ôn nhu nói: Ca ca, ngươi thật có thể giúp ta sao? Tiểu nữ hài nhìn lấy tự nhiên, trong mắt mang theo một chút chờ mong. Ngươi đem sự tình nói cho ca ca, ca ca thì sẽ giúp ngươi. Tự nhiên lấy ra tại tiền phú trong phòng ảnh chụp. Chỉ tiền phú hỏi: Hắn là ngươi là ai? Tiểu nhân nhìn tự nhiên thật lâu, rốt cục mở miệng: Hắn là cha ta. Tiểu nhân trả lời khiến tự nhiên giật nảy cả mình, nhưng lại để ý tài liệu bên trong, bởi vì tự nhiên nhìn đến tiền phú cùng tiểu nhân chụp ảnh chung, đã cảm thấy hai người cần phải có quan hệ, mà lại tự nhiên lớn gan suy đoán, hai người sẽ không phải là cha và con gái đi. Vừa nghĩ đến khả năng này, tự nhiên thì lắc đầu, đem cái này hoang đường suy nghĩ ném ra khỏi đầu. Thử nghĩ một hồi, trên đời này phụ mẫu hội hại chết chính mình nữ nhi, nữ nhi lại biến thành quỷ muốn giết chết cha mình. Trước mắt cô gái này tên phải gọi Tiền Tiểu Nhân. Tự nhiên cau mày một cái, Tiền Tiểu Nhân thật sự là tiền phú hại chết, như vậy tiền phú cũng quá phát rồ, ngay cả mình nữ nhi ruột thịt đều bỏ được giết chết. Lúc trước người quấn lấy nữ nhân kia là ngươi mụ mụ? Tự nhiên tiếp tục hỏi. Lần này Tiền Tiểu Nhân lại lắc đầu. Tự nhiên kinh ngạc nhìn lấy cái sau, mập mạp kia nữ nhân không phải tiền phú nguyên phối phu nhân à? Như vậy Tiền Tiểu Nhân cũng cần phải là đối phương nữ nhi à? Nàng không là ta mụ mụ, Tiền Tiểu Nhân thanh âm thanh thúy nói ra. Sau đó Tiền Tiểu Nhân cho Tự nhiên tỉ mỉ giải thích, nguyên lai mập mạp kia nữ nhân Trung Sở Hồng là tiền phú vị thê tử thứ hai. Trước đó, tiền phú còn có một vị thê tử, mà vị thứ nhất thê tử mới là tiền tiểu nhân mẫu thân. Tiền phú cũng là một vị kẻ làm thuê, theo hạ tầng đứng lên, chậm rãi thăng chức, lại kết bạn Nam Thông chuyển phát nhanh tổng công ty nào đó cổ đông nữ nhi, cũng chính là mập nữ nhân mập Trung Sở Hồng. Tiền phú vì ngồi lên Giang Hải Nam Thông công ty con tổng giám đốc vị trí, thì vứt bỏ vợ chồng son, lấy Trung Sở Hồng. Tiền phú cũng được như nguyện ngồi lên Giang Hải thành phố Nam Thông công ty con lão tổng vị trí. Tiền phú đời thứ nhất lão bà, tuy nhiên bị tiền phú vứt bỏ trong lòng oán hận, nhưng là vì nữ nhi có càng tốt hơn sinh hoạt, liền đem nữ nhi đưa cho tiền phú dưỡng. Mà tiền phú cảnh cáo đời thứ nhất lão bà, hài tử về hắn có thể, nhưng là không cho phép nàng thăm viếng nữ nhi, gặp một lần đều không thể. Tiền tiểu nhân mẫu thân vì để nữ nhi qua càng tốt hơn, đáp ứng khắp nơi không như mong muốn. Tiền tiểu nhân mẫu thân coi là tiền tiểu nhân theo cha mình qua càng tốt hơn, làm sao biết mẹ kế cũng chính là Trung Sở Hồng căn bản không chào đón tiền tiểu nhân. Không phải đánh thì mắng, tiền phú con hàng này cũng không chịu trách nhiệm. Tuy nhiên đem nữ nhi mang về nhà, nhưng là cũng không có quản qua, trầm mê ở ngợp trong vàng son bên trong. Tiền tiểu nhân tại tiền phú trong nhà qua rất thảm, phụ thân chẳng quan tâm, mẹ kế nói lời ác độc, không phải đánh thì mắng. Tiền tiểu nhân tử vong cùng Trung Sở Hồng có quan hệ trực tiếp. Trung Sở Hồng ưa thích đánh bài, có một ngày thua hơn 1 triệu, về nhà nhìn đến tiền tiểu nhân, liền cầm tiền tiểu nhân xuất khí. Đầu tiên là đánh tiền tiểu nhân một trận, sau đó lại dùng dây thừng xiết tiền tiểu nhân cổ. Tùy ý tiền tiểu nhân kêu khóc càng hung, Trung Sở Hồng càng hưng phấn. Có lẽ nàng trong gen, liền ẩn giấu đi biến thái gen. Trung Sở Hồng nguôi giận về sau, phát hiện tiền tiểu nhân không có hô hấp, lúc này mới bối rối lên. Tiền tiểu nhân bởi vì tức giận bị mẹ kế ngược đãi, trong lòng đã sớm oán hận chất chứa nồng đậm ác khí. Sau khi chết thì biến thành tiểu quỷ. Trung Sở Hồng siết chết tiền tiểu nhân về sau thì cho tiền phú gọi điện thoại. Tiền phú về đến nhà nhìn đến nữ nhi tử vong, cũng có chút mộng. Dù nói thế nào, tiền tiểu nhân đều là chính mình nữ nhi a. Trung Sở Hồng uy hiếp tiền phú, không cho phép báo động, không cho phép để bất luận kẻ nào biết. Nếu như nàng bởi vì giết người vào ngục giam, tiền phú cũng sẽ theo công ty con lão tổng lưu lạc làm hạ tầng đưa chuyển phát nhanh nhân viên. Tiền phú qua quen vinh hoa phú quý thời gian, làm sao có thể hy vọng trở lại trước kia loại cơm rau dưa. Chỗ ở nhỏ hẹp tại mười mấy mét vuông phòng thuê thời gian, vội vàng đáp ứng giữ bí mật. Sau đó, hai người lén lút đem tiền tiểu nhân thi thể dùng cái túi giả vờ lên, còn đặc biệt mua một cái tủ lạnh, đem tiền tiểu nhân thi thể cho đóng băng. Tiền tiểu nhân 7-8 tuổi, cũng hiểu được rất nhiều, nhìn đến cha mình không chỉ có không vì mình giải oan, còn giúp hung thủ giết người ẩn tàng nàng bị giết hại tin tức. Tiền tiểu nhân liền hóa thành tiểu quỷ, quấn lấy cha mình cùng mẹ kế. Tiền tiểu nhân đối với hai người, trong lòng tràn ngập nồng đậm oán khí. Nàng không dám báo mộng nói cho thân sinh mẫu thân nàng đã tử vong tin tức. Chung quanh mỗi người có thể trông thấy nàng. Tiền tiểu nhân cảm giác không gì sánh được cô độc, mà lên lần tự nhiên đi chuyển phát nhanh công ty tính tiền. Tiền tiểu nhân phát hiện tự nhiên trực câu câu nhìn nàng một hồi, cho nên buổi tối liền báo mộng cho tự nhiên, để tự nhiên giúp đỡ. Lúc trước tiền tiểu nhân chỗ lấy chậm chạp không mở miệng, bởi vì nàng hoàn cảnh sinh hoạt cho nàng mang đến cực lớn tâm linh thương tổn, cho rằng trừ thân sinh mẫu thân bên ngoài, toàn bộ người đều là người xấu. Tự nhiên liên tục hỏi thăm phía dưới, tiền tiểu nhân mới nói ra hết thảy. Súc sinh, tiền phú thật sự là súc sinh. Tự nhiên biết chân tướng về sau, giận không thể đều là nói ra. Tiền phú căn bản không xứng là một cái phụ thân. Tiểu nhân, ngươi yên tâm đi, cái kia hai cái người xấu sẽ nhận được phải có trừng phạt. Tự nhiên nhìn lấy tiền tiểu nhân nói ra. Theo tiền tiểu nhân chỗ nói, tiền phú cùng Trung Sở Hồng vụng trộm mua một miệng tủ lạnh, đem nàng thi thể đông cứng trong tủ lạnh, mà tủ lạnh liền đặt ở hai trong nhà người ta một gian không người ở trong phòng. Hai người không dám đi ra ngoài đem tiền tiểu nhân thi thể cho ném, bởi vì ném ở bên ngoài, một ngày nào đó hội bị người phát hiện, mà thả trong nhà tương đối an toàn. Ca ca, ta nhớ mụ mụ. Tiền tiểu nhân ngữ khí thấp thấp giọng nói. Mụ mụ ngươi ở đâu? Tự nhiên hỏi. Sau 20 phút, tự nhiên đi vào một đầu bầy hàng vỉa hè trên đường. Chỉ thấy cách đó không xa, một người mặc mộc mạc trung niên phụ nữ trước mặt bầy biện hàng vỉa hè. Phía trên để đó một số tiểu hài tử chơi đùa cỗ, như trống lúc lắc, đồ chơi súng lục, đồ chơi người máy, còn có khí bóng loại hình các loại đồ vật. Tiền tiểu nhân đứng tại tự nhiên bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trung niên phụ nữ, mím khóe miệng không nói lời nào. Mụ mụ, mụ mụ. Qua sau một phút, tiền tiểu nhân đi ra trung niên phụ nữ trước mặt, trầm thấp kêu lên, mà trung niên nữ tử trước mặt không có cái gì sinh ý, có chút sầu mi khổ kiểm ngồi dưới đất. Sau đó suy nghĩ xuất thần, không biết nghĩ đến thứ gì, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý. Chỉ cần nữ nhi qua được tốt, làm mẫu thân lại mệt mỏi cũng đáng được.